mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, luyện chế an hồn đan cùng tịnh hồn đan. Ngoài cửa, Chu Phong Tôn bọn người chính chờ đợi ở bên cạnh. Gia chủ, Quân Tiểu Hữu là võ giả công hội giám khảo Vương Dục giới thiệu tới. Yên tâm, nhân phẩm đáng giá cam đoan. Gặp Chu Phong Tôn chờ nóng vội, Chu Đức ghé vào bên tai, nhẹ nói, võ giả công hội, bên cạnh các cao tầng nghe vậy, nhao nhao hơi kinh ngạc, Kim Lăng thành phố võ giả công hội thế mà xuất hiện một cái như vậy ngút trời kỳ tài. Những năm qua cũng chưa từng có người kiểu này xuất hiện qua a. Chu Phong Tôn cũng là nhẹ gật đầu, tán thán nói, cái này Quân Vong Trần xác thực không đơn giản. Một cái chừng 20 thanh niên, thực lực mạnh như vậy kinh, với lại tại chúng ta mấy cái huyền giai võ giả trước mặt, lại sắc mặt lạnh nhạt, không sợ hãi chút nào, 10 phần thong dong, phần này tính cách tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Đáng sợ nhất còn thuộc luyện đan sư thân phận, đàn vũ song tu người tuy có, nhưng năng lượng đạt tới Quân Vong Trần loại tình trạng này, mà lại niên kỷ sấp xỉ người. Nói thật, ta chưa thấy qua một cái. Đám người đều là gật đầu tán đồng. Hiển nhiên tại bọn họ trong ý thức, cũng chưa từng gặp qua như thế thiên tài. Hy vọng Quân Tiểu Hữu có thể thành công tấn thăng làm chuẩn sư cấp. Tam phẩm, luyện đan sư. Nếu như vậy, Nhu Nhi cũng không cần chịu khổ nhiều như vậy. Chu Phong Tôn nhìn xem bên cạnh im lặng không lên. Tiếng Chu Nhu Nhi, trong mắt lướt qua một tia nhu tình. Thê tử chết bệnh về sau, nữ nhi liền trở thành hắn đời này lớn nhất lo lắng. Nếu như ngay cả nữ nhi đều đi, vậy hắn đời này còn sống, còn có ý nghĩa gì? Két, lúc này, cửa phòng bất thình lình bị mở ra. Một vị ngũ quan tuấn tú, thân ảnh đơn bạc thanh niên chậm chậm đi ra. Khí thế thật là mạnh. Chu Phong Tôn bọn người sắc mặt giật mình, thần sắc tất cả đều biến đổi. Chỉ là 15 phút không thấy, Quân Vong Trần cho bọn hắn cảm giác càng trở nên cường hãn hơn. Một ánh mắt quét tới, thế mà để bọn này huyền giai võ giả đều có loại tim hồi hộp cảm giác. Quân Vong Trần hướng đám người ôm quyền, áy náy nở nụ cười, ngượng ngùng, thời gian hơi dùng đến hơi dài một chút. Quân Tiểu Hữu quá khách khí, an hồn đan cùng tịnh hồn đan dược tài đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại liền bắt đầu luyện đan a. Chu Phong Tôn khoát tay áo, tìm kiếm ý kiến nói. Quân Vong Trần nhìn Chu Nhu Nhi một chút, phát hiện chỉ là qua 15 phút, sắc mặt nàng thì có chút tiều tụy, rất hiển nhiên là linh hồn thiếu thốn sinh ra hậu di chứng. Bây giờ bắt đầu luyện đan, Chu tiểu thư bệnh tình không thể kéo. Tốt, Chu Phong Tôn theo nhau gật đầu, thật nhanh để cho người ta cầm dược tài đưa đi lên. Dần dần bày đặt trên mặt đất. Quân Tiểu Hữu, chúng ta cần rời đi à? Không cần, chỉ cần không ảnh hưởng ta luyện đan là được. Quân Vong Trần lắc đầu, chợt ở trong lòng mặc niệm một tiếng, lò ban số 7. Trong khoảnh khắc, không gian một trận lay động, một cỗ cảm giác áp bách tràn ngập nơi đây. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm sắc mặt dưới sự một tòa bá đạo uy vũ lò luyện đan lại treo lơ lửng. Giữa trời mà hàng. Như xẹt qua chân trời bình thường, tọa lạc ở Quân Vong Trần trước mặt. Cái này. Chấm ngoặc kép, đám người lúc này bị trước mắt một màn này cấp sợ ngây người. Hư không lấy vật, đây không phải chỉ có thiên giai võ giả mới có thể làm được sự tình a. Không phải thiên giai võ giả, hẳn là dùng túi không gian đựng đồ. Nghe nói Yến Kinh một ít đại gia tộc đã nghiên cứu ra cái này vật phẩm. Không nghĩ tới may mắn tại Quân Tiểu Hữu trên thân nhìn thấy. Chu Phong Tôn trong mắt lướt qua một đạo tinh quang, hí hư nói, người còn lại nghe nói phía sau tất cả đều hâm mộ. Có thể thu hoạch được cái này kỳ vật, cái này Quân Vong Trần vận khí cũng là không có người nào. Lại nhìn lò luyện đan này, vừa xuất hiện liền tràn đầy khí cụ khí, tựa như đã sanh linh trí, vượt qua phổ thông đan lô. Không hổ là thiên tài, có vật phẩm đều không phải là người bình thường có thể sánh ngang. Mặt của mọi người biến sắc hóa bị Quân Vong Trần thu hết vào mắt.

Quân Vong Trần cơ hồ là một mạch mà thành, không có dừng chút nào trễ, thậm chí từ đầu tới đuôi, Quân Vong Trần đều không có nghỉ ngơi một chút. Cái loại cảm giác này, liền như là uống nước đồng dạng đơn giản, rất quen thuộc luyện luyện đan kỹ xảo. Cái này Quân Vong Trần, rốt cuộc là luyện chế ra bao nhiêu đan dược? Dù là lấy Chu Phong Tôn định lực, giờ phút này cũng không nhịn được đối Quân Vong Trần ném một vòng cực kỳ khen ngợi mắt sắc. Quân Vong Trần mới vừa biểu hiện, cùng tông sư cấp luyện đan sư căn bản không có khác nhau chút nào. Nhưng tông sư luyện đan cơ bản đều là tuổi trên 50. Sẽ xuống mồ, mà Quân Vong Trần lại vẻn vẹn mới chừng 20. Cái này tuổi tác chênh lệch, hoàn toàn nói rõ Quân Vong Trần thiên phú và tương lai tính dẻo. Nghĩ tới đây, Chu Phong Tôn không khỏi âm thầm kích động, không nghĩ tới hôm nay đã có thể chữa trị nữ nhi của mình, lại có thể kết bạn cái này nhất tôn thiên tài luyện dược sư. Quả nhiên là song hỷ lâm môn. Quân Vong Trần tựa hồ theo Chu Phong Tôn đám người trên mặt nhìn ra một thứ gì đó, nhưng là hắn cũng không mở miệng giải thích cái quái gì. Thân là chuẩn sư cấp, tam phẩm, trung kỳ luyện đan sư, linh hồn của hắn lực đã mạnh đến một mức độ khủng bố. Cho dù là luyện chế chỉ có tam phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế an hồn đan cùng tịnh hồn đan, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Dừng một chút, Quân Vong Trần cầm đan dược sắp xếp gọn, hướng Chu Phong Tôn đám người nói. Chu gia chủ, hiện tại ta muốn bắt đầu vì là Chu tiểu thư chữa bệnh. Trong quá trình này, vô luận xảy ra cái gì, các ngươi cũng đừng tiến đến, nếu không hết thảy hậu quả bởi chính các ngươi gánh chịu. Linh hồn lực rút ra cực kỳ nguy hiểm, huống chi hắn còn muốn có ở đây không thương tới Chu Nhu Nhi linh hồn tình huống dưới. Cầm A Kha 7 phách cấp rút ra đi ra. Trong quá trình này, phàm là xuất hiện một điểm biến cố, đều sẽ sinh ra vô pháp bù đắp hậu quả. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn nhất định phải bảo đảm những người này sẽ không nửa đường nghe được động tĩnh gì phá cửa mà vào, cắt ngang cử động của hắn, tạo thành không thể vãn hồi cục diện. Nghe được Quân Vong Trần lần này nghiêm nghị nói như vậy, tất cả mọi người là gật đầu đảm bảo, không dám khinh thường đối đãi. Chu Phong Tôn vỗ vỗ Chu Nhu Nhi bả vai, nhắc nhở, Nhu Nhi, đợi lát nữa trị liệu thời điểm nhất định phải phối hợp Quân tiểu hữu. Nghe không? Được, Chu Nhu Nhi nhẹ gật đầu, đi tới Quân Vong Trần bên người. Quân tiên sinh, sau đó phải đã làm phiền ngươi. Quân Vong Trần mỉm cười, bản chức chỗ, không cần đa lễ. Thấy vậy, Chu Nhu Nhi cũng không nói cái quái gì, hướng Quân Vong Trần hạ thấp người nở nụ cười, chợt cùng Quân Vong Trần đi vào gian phòng. Tướng môn đóng, nhìn xem hai người bóng lưng, trai tài gái sắc, Chu Phong Tôn càng lúc càng cảm thấy hài lòng, luôn cảm giác Quân Vong Trần là thượng thiên cấp nữ nhi phát phàm chân mệnh thiên tử. Hai người tiến phòng, bầu không khí yên lặng một chút, ngoài cửa tất cả mọi người không nói gì, nhưng mỗi người đều có một vẻ khẩn trương. Bọn hắn không xác định đợi lát nữa Quân Vong Trần đến tột cùng có thể chữa khỏi hay không Chu Nhu Nhi, cũng không xác định Quân Vong Trần trong quá trình này có thể hay không đối Chu Nhu Nhi làm cái gì thô bỉ sự tình, càng không thể xác định Quân Vong Trần có phải là thật hay không nghĩ thầm phải cứu trị Chu Nhu Nhi. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể bị động cầm hy vọng ký thác vào Quân Vong Trần trên thân, kỳ vọng Quân Vong Trần có thể thành công, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường